Xuyên thành thái tử phi bị mất nước. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chiếm được thành Thanh Châu, Sở Thừa Tắc vẫn vạch kế hoạch đoạt thêm một thành trì khác. Như thế, dù là có thế lực nào tới đánh, hai nơi có thể tương trợ lẫn nhau. Trước mặt sau lưng vây đánh kẻ địch từ hai phía. Triệu Quỳ bị quân Mạnh Quận làm bị thương, may mà nhặt về được cái mạng. Sau đó, Sở Thừa Tắc bèn lệnh cho Lục Tắc và Vương Bưu dẫn binh giả vờ như muốn tấn công Mạnh Quận. Vương Bưu dũng mãnh, Lục Tắc tinh thông binh pháp. Hai người này đi với nhau, nếu gặp nguy cấp cũng có thể tùy cơ ứng biến. Tất cả mọi người đều tưởng rằng y muốn tấn công Mạnh Quận để báo thù cho Triệu Quỳ, cổ vũ sĩ khí của binh lính, tiện thể đoạt kho lương của Hoài Nam, chứ không hề biết rằng y sớm đã nhắm vào Từ Châu. Từ Châu giao thông tiện lợi, là con đường huyết mạch giao thông Nam Bắc, địa thế vừa có thể công vừa có thể thủ. Xưa nay vốn là nơi tranh chấp của nhà binh. Sau khi Tống Hạc Khanh phát Hịch Văn Thảo phát Lý Tín, khôi phục Đại Sở, đến Quy Thuận họ chỉ toàn là những tiểu binh tiểu tướng. Còn những người tay nắm thực quyền đều cảm thấy thế lực của Thanh Châu nhỏ yếu, không gây nên được sóng gió gì. Vì thế đều đang khoanh tay xem tình hình. Nếu có thể lấy được Từ Châu, đó chính là đã cho triều đình một cái tát thật vang dội. Đúng lúc triều đình điều quân từ hai châu từ Hộ vây đánh Thanh Châu. Ba châu từ Thanh, Hộ và Mạnh Quận tạo thành một hình chữ nhật. Từ Châu và Hộ Châu nằm ở hai góc đối nhau, như thế có thể tấn công Thanh Châu từ hai mặt. Từ Châu cách Mạnh Quận rất gần, cách Thanh Châu xa, còn Hộ Châu thì ngược lại. Vì thế Sở Thừa Tắc giữ nguyên kế hoạch, bảo Vương Bưu, Lục Tắc dẫn binh tiến về Mạnh Quận, vờ như chuẩn bị đánh nơi đó. Chủ tướng Mạnh Quận vừa phái quân truy sát Triệu Quỳ nên đương nhiên chột dạ, tưởng rằng quân Thanh Châu áp sát địa giới của mình là để tìm đến trả thù. Sợ Mạnh Quận có gì bất trắc nên lập tức cầu viện hai châu gần nhất. Quân Từ Châu tiến đến chi viện, vây đánh Thanh Châu chỉ còn lại quân Hộ Châu. Trước đó, lúc còn chưa biết kế hoạch của triều đình, Sở Thừa Tắc đã suy xét đến cách ứng phó nếu có binh mã đến vây đánh Thanh Châu. Tần Tranh ra cố thành Thanh Châu, y bèn hạ lệnh cho tướng sĩ đào mấy con hào sâu bên ngoài thành, bên dưới giải đầy trông. Bộ binh, kỵ binh rơi vào trong đó không chết cũng bị thương. Những vũ khí lớn như máy bắn đá, thang dài, chiến xa, cũng bị con hào ngăn cách, không tiện vận chuyển vào. Hễ có đại quân tấn công, những chiến hào kia sẽ có thể làm hao tổn một phần sĩ khí của đối phương. Lâm Nghiêu ở lại chỉ huy việc phòng thủ Thanh Châu. Lúc Thẩm Ngạn Chi tấn công Thanh Châu, Sở Thừa Tắc đích thân dẫn hắn đi giữ thành. Bây giờ hắn cũng đã hiểu làm thế nào để tử thủ. Hơn nữa thành trì bằng đất này cũng đã được Tần Tranh dẫn dắt đám thợ dùng gạch ra cố lại. Bây giờ thành Thanh Châu có thể dùng cụm từ vách sắt thành đồng để hình dung. Quân Hộ Châu cứ tưởng quân Thanh Châu đã kéo đi đánh Mạnh Quận hết nên nghênh ngang tiến tới. Đám kỵ binh dẫm vào phạm vi của chiến hào thứ nhất, mặt đất bỗng sụp xuống, chiến mã binh lính đồng loạt rơi xuống hào sâu, mất mạng trên những mũi trông nhọn cao hơn một thước. Quả nhiên quân Hộ Châu bị con hào này làm mất hết sĩ khí, tốn rất nhiều công sức mới có thể vận chuyển những vũ khí hạng nặng đến trước cửa thành. Máy bắn đá, máy bắn tên của họ còn chưa kịp lắp thì từ trên thành, đất đá cứ rơi xuống dồn dập như mưa. Trên thành cao, tầm bắn của đá càng xa hơn, quân Hộ Châu chỉ có thể lùi ra xa để giảm tính sát thương. Nhưng lùi ra xa thì đất đá, đạn pháo của họ lại không thể bắn lên thành. Trận chiến công thành này thật sự đánh rất mệt mỏi. Quân Hộ Châu thấy quân Thanh Châu đã có phòng bị, trong thành cũng không giống như là đi hết không còn ai. Sợ quân của mình sẽ hao tổn ở nơi này nên không dám tiếp tục quyết liệt tấn công. Dự định vây thành vài ngày, đợi phía Từ Châu phát hiện việc bao vây Mạnh Quận chỉ là giả, kéo đến đây hợp lực của hai châu lại rồi mới dốc sức đánh Thanh Châu. Chuyện Sở Thừa Tắc lấy ít thắng nhiều, đánh bại đại quân triều đình trước đó sớm đã lan truyền khắp nơi. Lần này quân Hộ Châu đã có bài học nên đặc biệt thành lập một tiểu đội. Lúc đại quân nghỉ ngơi thì đi tuần cẩn thận,